ngươi là chiến hữu của ta, mà ta cứ xem ngươi là đứa trẻ. Được, ta cho ngươi đan dược. Vu Nhai chậm rãi lấy đan dược ra, dứt khoát nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất bại, cũng không cho phép ngươi tiến hóa có sai lầm. Nhớ kỹ, chút nữa nếu ngươi gặp nguy hiểm gì ta thả không cần trọng bảo đó, rõ chưa? Vu Nhai cho Tiểu Thúy nuốt đan dược vào ngay. Vu Nhai ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Thúy, huyền khí thuộc tính phong của Phong Doanh rót vào cơ thể Tiểu Thúy, ý thức xích thố lặng lẽ thấm vào ý thức Tiểu Thúy. Ầm ầm ầm ầm ầm, giống như Vu Nhai lúc trước, trong cơ thể Tiểu Thúy biến đổi ngập trời, vô số dược lực đè ép thân thể Tiểu Thúy, nó phát ra tia én rú nặng nề nhưng không nhắm mắt lại, đập cánh bay tiếp. Tiểu Thúy vẫn kiên quyết bay đi. Tư Mã Tưởng ngẩn người, biểu tình buồn phiền. Không phải Tư Mã Tưởng lại bắt đầu khoe mẽ, dù làm cũng không ai thưởng thức. Tư Mã Tưởng đã chuẩn bị sẽ bị té xuống. Tư Mã Tưởng cho rằng dù Tư Mã Tưởng có chịu được dược vật tiến hóa hay không thì khi nó nuốt đan dược sẽ bị đau nhức xé rách không thể bay tiếp. Nhưng sự thật không như Tư Mã Tưởng đoán. Tiểu Thúy vẫn kiên cường bay đi, tốc độ không giảm. Mới rồi Tư Mã Tưởng không nghe hiểu tiếng kêu của Tiểu Thúy có nghĩa gì. Tại sao Vu Nhai vốn băn khoăn đột nhiên đổi ý cho nó đan dược? Giờ Tư Mã Tưởng hơi hiểu, tiếng kêu đó có nhiều ý nghĩa. Chủ yếu nhất tờ là, ta cũng là chiến hữu của ngươi, giữa chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu ngươi chịu được dược lực thì ta cũng có thể. Sau khi Tư Mã Tưởng đoán được ý của Tiểu Thúy thì nhỏ giọng nói, đây là đôi tổ hợp gì thế nào? Vu Nhai làm sao biến một con khiêu phong thú trở thành như vậy? Tư Mã Tưởng ngày càng cảm thấy Vu Nhai khác với mọi người. Gã nhớ đến cảnh hắn đạp Quan Vân Liên liên tục. Tư Mã Tưởng lặp lại lời Vu Nhai, không phải thần thú nghịch thiên nhưng có trái tim nghịch thiên. Thật ra câu này rất thích hợp cho Vu Nhai. Tư Mã Tưởng chỉ đoán đúng một nửa. Tiểu Thúy không chỉ biểu đạt đơn giản họ là chiến hữu, còn có làm nũng, tức giận. Chủ nhân càng ngày càng lớn mạnh, ta khó thể giúp được ngươi. Có phải ngươi không muốn ta nữa? Nếu ngươi không cho ta đan dược, trợ giúp ta tiến hóa tức là ngươi muốn vứt bỏ ta. Ngươi không khác gì Quan Vân Liên. Tiểu Thúy rất khó nói rành rọt nhưng Vu Nhai cảm nhận được ý của nó. Hắn rất cảm động. Điều Vu Nhai có thể làm là tin tưởng, không nói nhảm nữa, cố gắng không đối xử với Tiểu Thúy như ma thù. Có lẽ Tiểu Thúy muốn biểu đạt không chỉ những điều này, nó tự tin, khao khát lực lượng. Vu Nhai đạp Quan Vân Liên tơi tả giải mở tâm kết trong lòng Tiểu Thúy, đã không ai có thể ngăn cản nó tiến hóa. Dù không có đan dược đế long tộc thì Tiểu Thúy vẫn sẽ tiến hóa nhưng muộn hơn một chút, đây là lý do nó vô cùng tự tin. Ủa? Không đúng, đây là tình huống gì? Tại sao? Gió mang theo dao động cực kỳ mãnh liệt thổi đến. Tiểu Thúy và Vu Nhai như hợp thành một thể. Tiểu Thúy không ngừng chịu đựng lực lượng bạo động trong cơ thể. Vu Nhai thì dùng huyền khí thuộc tính gió của Phong Doanh làm dịu cho nó. Tốc độ của Tiểu Thúy liên tục tăng lên, dường như tiến hóa đã ổn định. Nếu chỉ có thế thì thôi, xem như khiêu phong thú khác lạ, đã đến bên bờ tiến hóa. Cùng lờ là làm Tư Mã Tưởng buồn bực một chút. Nhưng lúc này Tư Mã Tưởng suýt nhảy cẫng lên. Gã thấy người Tiểu Thúy mọc ra thứ không nên thuộc về khiêu phong thú. Vảy và một rúm lông có hơi thở mãnh liệt. Phản tổ là tiến hóa phản tổ. Sao có thể? Vừa dịu đựng dược vật vừa bay vừa tiến hóa đã đủ biến thái. Bây giờ Tiểu Thúy tiến hóa phản tổ. Đúng là chủ nào ma thú nấy. Quá biến thái. Tư Mã Tưởng cười khổ nói, ủa, cái đuôi cũng biến đổi, sẽ biến thành hình dạng gì đây? Khiêu phong thú diễn biến từ ma thú viễn cổ nào? Trong đấu trường hoàng gia Tư Mã Tưởng tự cho rằng có thể bình thản, cuối cùng bị Vu Nhai làm cho nỗi lòng sao động, giờ lại bị ma thú của hắn làm giật mình. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, tuy lão tử thích khoe nhưng chỉ là khoe mẹ. Nghĩ đến đây Tư Mã Tưởng lại ngồi xuống. Quan sát Tiểu Thúy biến đổi, cảm ứng lực lượng trong cơ thể nó thay đổi, chuẩn bị sẵn sàng. Tư Mã Tưởng có một số dược vật có thể ứng đối vài tình huống đột ngột của Tiểu Thúy. Càng cảm nhận Tư Mã Tưởng càng thấy con ma thú này biến thái. Gã mong chờ cuối Tiểu Thúy sẽ biến thành hình dạng gì. Tư Tư Mã Tưởng vô tình ngoái đầu muốn xem cái đuôi tiến hóa thế nào. Khi gã ngoái đầu lại thì cổ cứng ngắc, trừng mắt suýt lồi ra. Tư Mã Tưởng há to mồm có thể nhét mấy quả trứng gà. Đuôi hồ ly, màu xanh, cái. Đầu óc Tư Mã Tưởng trống rỗng, không ngừng nghĩ đến một con ma thú kỳ diệu. Màu xanh, có đuôi như hồ ly, tốc độ bay siêu nhanh. Chẳng lẽ là thanh kỳ hồ vị thú bá chủ bầu trời, cũng là kỳ lân thú màu xanh thời đại viễn cổ. Cha nó, con khiêu phong thú này thật sự sắp nghịch thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, thanh kỳ hồ vị thú như đáp lại lời Tư Mã Tưởng, tiểu thúy lại hú dài. Lao, gó xung quanh xoay tròn thành vòng xoáy lớn, cái đuôi mới tiến hóa của tiểu thúy đập mạnh lao nhanh tới trước, tốc độ nhanh gấp dưới trước khi tiến hóa. Bây giờ tiểu thúy vẫn chưa tiến hóa xong, Tư Mã Tưởng lẩm bẩm, thật sự là thanh kỳ hồ vị thú, bá chủ bầu trời gần như đã tuyệt chủng. Tư Mã Tưởng thấy có cái bóng trên người khiêu phong thú, chính là hình dạng thanh kỳ hồ vị thú gã nói. Nếu Tư Mã Tưởng không sống nhiều năm thì thật sự không đoán ra đây là ma thú gì. Được rồi, dù là mấy cái bình cổ khác, tuổi ngang ngửa Tư Mã Tưởng cũng chưa chắc nhận ra, trừ phi là người chuyên môn nghiên cứu ma thú. Thanh kỳ hồ vị thú từ ngàn năm trước đã hiếm thấy, bây giờ có tồn tại hay không thật khó nói. Nghe đồn ngàn năm trước ma thú này là tòa kỵ tốt nhất trên thần huyền đại lục, hầu như bị săn bắt sạch. Vào lúc đó thanh kỳ hồ vị thú rất hiếm hoi. Tư Mã Tưởng biết thanh kỳ hồ vị thú thì gã thích đọc sách, có lần vô tình thấy. Lúc trước trong vương quốc Lạc Thiên, Vu Nhai vì né tránh Nguyệt Lâm Sa, vì hấp thu vô số chiến tướng khí khiến xích thố bùng nổ, dung hợp tiểu thúy. Tiếp đó sau lưng nó hiện ra ảo ảnh con ngựa to. Khi ấy không ai nhận ra. Tư Mã Tưởng nói thanh kỳ hồ vị thú thật ra là xích thố. Tiểu thúy có thể tiến hóa phản tổ là nhờ công xích thố, nếu không thì dù nó có phản tổ cùng lắm là trở thành cự thú từng bị thanh kỳ hồ vị thú xâm nhập bạo lực trong thời đại viễn cổ. Đương nhiên dược vật đế long tộc cũng sinh ra tác dụng lớn. Lúc trước đã nói rồi, đan dược đế long tộc có tác dụng lớn cho ma thú. Kéo gió mạnh, tiểu thúy bão táp lướt qua. Nơi... Tiểu thúy đi qua vô số ma thú bay nhường đường. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu thúy, bây giờ không còn nói ta muốn vứt bỏ ngươi đúng không? Không biết qua bao lâu, Vu Nhai từ từ rút huyền khí ra khỏi cơ thể tiểu thúy. Vu Nhai từng ăn đan dược đế long tộc, biết giây phút nguy hiểm nhất đã qua. Tiếp theo không còn chuyện của hắn. Tiểu thúy tiến hóa đã đến hồi kết. Nghe lời Vu Nhai nói, tiểu thúy lại hú lên. Lao, tiểu thúy tiếp tục tăng tốc gấp 2 lần, lúc này nó là ma thú lục giai, tương đương với địa binh sư nhân loại. Bởi vì phản tổ nên tiểu thúy sẽ tiến bước lên cao đoạn lục giai, có lẽ chờ chút nữa nó tiến hóa hoàn toàn sẽ đến trung đoạn lục giai. Khiêu phong thú lục giai quá hiếm hoi trong thần huyền đại lục, tiểu thúy không phải khiêu phong thú truyền thống. Vu Nhai thầm nói với xích thố, đa tạ ngươi, xích thố. Xích thố khẽ kêu, chui vào huyền binh điển tu luyện tiếp. Cảm giác giúp ích cho Vu Nhai thật tốt, không sợ bị hắn vứt bỏ. Xích thố đã thích thế giới trong huyền binh điển, ở nơi này nó không còn cô đơn. Tiểu tử, ngươi, Vu Nhai không đợi Tư Mã Tưởng nói xong đã ngồi xếp bằng, bảo, Tư Mã tiền bối, làm phiền người chăm sóc tiểu thúy giúp ta, phải tu luyện. Tuy tiểu thúy đã tiến hóa xong nhưng rất khó chặn lại đối phương trước khi vào độc cô thần thành. Sẽ có đại chiến xảy ra, hoặc trận đánh giằng co đang chờ ta. Vu Nhai điều chỉnh trạng thái, trong khoảnh khắc nhập định, Tư Mã Tưởng hé môi sau đó cơ mặt co giật, câm nín. Sao cảm giác ta như quản gia? Đừng là Tư Mã đại dược sư, hoàng tộc đế đô đều phải nể mặt giờ thành người chăn dắt trông nom tiểu thúy biến đổi các loại. Khi tiểu thúy hoàn hành tiến hóa Tư Mã Tưởng phải cho nó vài viên đan dược để ma lực không sao động. Thôi, cứ xem như chăm sóc hậu bối. Ai bảo ta vừa mắt tiểu tử này. Tư Mã Tưởng rất bực mình. Nếu Tư Mã Tưởng đứng trước mặt người khác ai đều tranh nhau cung dưỡng gã. Còn tiểu tử này thì bắt gã chăm sóc khiêu phong thú của hắn. Không chỉ thế, Tư Mã Tường định hỏi Vu Nhai là trước kia Khiêu Phong thú có cảnh ngộ gì, tại sao có thể phản tổ, tiến hóa thành Thanh Kỳ Hồ Vị Thu. Kết quả tiểu tử này ngắt ngang lời gã. Nhưng cái này là chuyện nhỏ. Buồn bực nhất là Vu Nhai luôn làm những chuyện khiến Tư Mã Tường vô cùng bất ngờ. Tư Mã Tường nhún vai, tuy buồn bực nhưng gã không để bụng. Cá tính Tư Mã Tường là vậy, chỉ thích khoe mẽ một chút, trong lòng không hề buồn bực mà còn thấy sung sướng. Tuổi trẻ, đây là cảm giác tuổi trẻ. Mấy năm nay người biết thân phận của Tư Mã Tường còn dám ăn nói kiểu đó với gã hầu như là mấy lão nhân. Đột nhiên bị Vu Nhai đối xử lạnh nhạt khiến gã thấy mới mẻ, kích thích, có cảm giác tuổi trẻ. Tư Mã Tường có chút mong chờ, tiếp theo tiểu tử này sẽ mang đến bao nhiêu rung động cho gã. Vu Nhai không biết hắn thuận miệng nói một câu khiến Tư Mã Tường vừa buồn phiền vừa thích thú. Nếu lúc này Vu Nhai không nhắm mắt tu luyện có lẽ sẽ rợn tóc gáy. Tư Mã Tường cười quá dâm đãng, khoe mẽ đã không đủ để hình dung gã. Vu Nhai thầm nghĩ, như mấy hôm trước đã dự đoán, nhờ dược vật đế long tộc cải tạo nên cơ thể bây giờ có thể chịu đựng ma pháp hai càng tinh thuần, tu luyện huyền cực đỉnh quyết càng cực độ. Từ lúc xuất phát khỏi đế đô đến bây giờ mới 5 ngày, chiến hữu tiểu thúy đáng yêu bay nhanh suốt ngày suốt đêm. Vu Nhai trừ thỉnh thoảng bổ sung lực lượng cho tiểu thúy ra khá là nhàn nhã. Vì có Tư Mã Tường nên Vu Nhai không thể dùng ma pháp của tiểu hắc liên lạc tình cảm với thủy tinh, đành cố chịu đựng. Buổi sáng xuất phát vội vàng, Vu Nhai chỉ có thể từ biệt thủy tinh trong khi bay trên trời. Thủy tinh khéo hiểu lòng người không đuổi theo tiễn một đoạn đường, làm như vậy sẽ khiến Vu Nhai chậm trễ thời gian. Trên đường đi rảnh rỗi, Vu Nhai không ngừng suy nghĩ vấn đề tu luyện của mình, trong đó chủ yếu nhất là nghiên cứu đại địa chi thuẫn. Tiếc rằng Vu Nhai tạm không nhìn ra thứ thần giai rất oai này có chỗ nào thần, đành gác sang bên. Vu Nhai từ địa binh sư đột phá ngũ đoạn một bước lên mây, tuy hắn cảm ngộ xuyên suốt nhưng bên trong có nhiều tai họa ngầm. Đặc biệt là đan dược đế long tộc khiến cơ thể Vu Nhai sót lại chút cạn, Vu Nhai cần không ngừng thanh lý trong lúc tu luyện. Huyền cực đỉnh quyết là công pháp tẩy trừ tốt nhất. 5 ngày khiến huyền khí của Vu Nhai đạt đến địa binh sư ngũ đoạn tinh thuần nhất. Lúc trước Vu Nhai định đột phá tiếp nhưng hắn cảm giác chưa tới mức tận cùng, có thể tiếp tục tích lũy nên tu luyện, áp chế thêm. Kết quả như Vu Nhai dự đoán, mới rồi hắn đột phá cực hạn, linh khí hơn 3.000 hành lúc trước, huyền khí càng thêm tinh thuần. Vu Nhai mở to mắt, trong mắt bắn ra tia sáng tự tin mãnh liệt, là niềm tin vô địch trong cùng đẳng cấp. Vẫn còn thời gian, tiếp tục. Khi Vu Nhai mở mắt ra giây sau hắn khép lại. Như Vu Nhai nói, chút nữa sẽ có trận đại chiến trong Độc Cô Thần Thành chờ đợi hắn. Vu Nhai phải nâng cao trạng thái, thực lực lên đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, Sông. Thời gian chậm rãi trôi, nửa ngày chỉ là cái chớp mắt trong khi Vu Nhai tu luyện. Bất giác đã thấy từng kiếm phong cao ngất đâm mây, đó là dấu hiệu đến Độc Cô Thần Thành. Vu Nhai đã đứng lên, kết thúc tu luyện. Gió mạnh thổi vạt áo Vu Nhai bay phần pha hạt. Tiểu thúy đã tiến hóa hoàn toàn, cơ thể không to hơn bao nhiêu, thậm chí nhỏ hơn lúc tiến hóa một chút. Nhưng về khí thế, ma lực gió cường đại rất nhiều. Nếu đặt hai hình dạng trước và sau cùng một chỗ, không phải người mù đều nhìn ra mạnh yếu trong đó. Cơ thể tiểu thúy vẫn là hình chim, không biết thành ngựa hay con gì, nhưng trên đầu có đôi vảy, trong vảy kèm theo bờm dày. Cơ thể tiểu thúy nhú lông có vảy điểm xuyết, lông chim trên cánh càng thêm hoa lệ, cứng cỏi như con dao nhỏ dựng ngược. Đặc điểm chủ yếu nhất là đuôi hồ ly, rất kỳ lạ. Vu Nhai biết đuôi hồ ly rất quan trọng cho tiểu thúy bay. Trước mắt Vu Nhai đã lao đến trước Độc Cô Thần Thành. Là ai? Dám can đảm xông vào Độc Cô Thần Thành ta. Trong phút chốc vô số người cưỡi ma thú bay xông lên trời định ngăn Vu Nhai lại. Nhưng bọn họ chưa kịp đến nơi thì trong mắt chỉ còn bóng xanh bay xa. Có mấy người không đứng vững bị gió mạnh thổi suýt té xuống. Cái gì? Tại sao nhanh như vậy? Người canh gác đệ cửu kiếm hoàn không mạnh. Ít nhất đám kỵ binh này không quá cường đại nên làm sao chặn được tiểu thúy. Bọn họ thậm chí không thấy rõ hình dạng tiểu thúy. Chỉ thấy đại khái cơn gió hình chim. Tuy đám kỵ binh không mạnh nhưng làm thủ vệ Độc Cô gia được bồi dưỡng kiến thức rộng, không quá ngạc nhiên. mặc kệ là cái gì, mau báo cáo đại nhân. Bọn họ không theo kịp tốc độ kinh khủng đó. Đám người gật đầu, định báo cáo với trưởng bối rồi trưởng quan báo lên các sếp. Rất nhanh sẽ vào tay trưởng lão chú đóng bên ngoài. Có người kinh kêu, chờ chút, con chim gió kia lại bay về. Cả đám quay sang nhìn, gió mạnh làm bọn họ không mở mắt được. Khi họ mở mắt ra thấy một con ma thú bay màu xanh ngừng trước mặt. Hai thanh niên, một đứng một ngồi trên ma thú bay, một người tóc đen một người tóc trắng. Nam nhân tóc đen anh khí bồng bột, mắt bén như kiếm, người phát ra cảm giác quen thuộc như các thiên tài trẻ tuổi cường đại của gia tộc nhưng rồi lại khác, không quá kiêu căng. Nam nhân tóc bạc cười tủm tỉm như mọi chuyện thế gian đều bị gã nhìn thấu, chỉ những người quá rảnh mới nghĩ vậy. Mọi người cảm giác thanh niên tóc bạc cười rất sạch sẽ, bình thường ên bị phớt lờ. Vu Nhai hỏi thẳng, mới rồi có mấy con thiết câu thần chuẩn bay qua đây không? A, có. Vu Nhai không muốn nói nhảm, thời gian, phương hướng. Nếu không phải không thấy bóng dáng mấy người kia, Vu Nhai đã không quay về hỏi. Các kỵ sĩ thủ vệ phản xạ đáp, 3 canh giờ trước, từ hướng này bay vào. Vu Nhai gật đầu, nói, ừm, đa tạ. Vu Nhai tính nhẩm diện tích độc cô thần thành, tốc độ của tiểu thúy, còn kịp. Nếu mục đích cuối cùng của thiết câu thần chuẩn là khu vực trung tâm độc cô thần thành, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì dư sức đuổi kịp. Nếu thiết câu thần chuẩn không bay tới khu vực trung tâm cũng không sao, thậm chí càng tốt. Chỉ cần tìm được thiết câu thần chuẩn, bất chấp tất cả cướp đồ là xong. Bây giờ Vu Nhai sợ nhất là trọng bảo đã đến trung tâm độc cô thần thành, khi đó hắn không tiện hành động. Dù Vu Nhai có ra tay thì một đám trưởng lão nghịch thiên sẽ xuất hiện. Nếu trọng bảo vào tay Hoàng Phủ Nhàn thì càng rắc rối. Chỗ nàng ở sao có thể thiếu cao thủ canh gác? Vu Nhai hỏi xong định bỏ đi. Lúc này đám kỵ sĩ thủ vệ phản ứng lại. Mới rồi bọn họ bị khí thế của Vu Nhai chấn động. Bản năng trả lời nhiều vấn đề. Trong đám tử tôn độc cô gia có ai được khí thế như vậy? Kỵ sĩ thủ vệ toát mồ hôi lạnh vội hỏi thân phận của Vu Nhai, chờ chút, rốt cuộc ngươi là... A, nếu là nhân vật đáng ngờ thì cả đám quyết tâm liều mạng chặn lại. Xin lỗi, mới từ bên ngoài trở về nên quên mặc. Đám kỵ sĩ thủ vệ chưa nói hết thì một vệt vàng xuất hiện trong tầm mắt. Thanh niên tóc đen đứng trên ma thú bay khoác kiếm bào màu vàng, hờ hững nói. Sau đó kim bào cùng gió xanh biến mất trước mặt đám kỵ sĩ thủ vệ. Các kỵ sĩ thủ vệ nhìn nhau, ngơ ngác đứng trên tòa kỵ của mình, không dám ho hé câu nào tản ra. Người ta chính là kim bào, ngươi thử chất vấn xem. Không đợi vị kim bào này tức giận cấp trên đã diệt ngươi. Một kỵ sĩ thủ vệ nhíu mày nói, chờ chút, mới rồi bày thiết câu thần chuẩn cũng thuộc từ tôn trung tâm. Kỵ sĩ thủ vệ khác mắt trợn trắng đáp lại rồi sao? Thần tiến đánh nhau liên quan gì chúng ta? Các kỵ sĩ thủ vệ bay xuống, ai làm việc nấy. Các loại kiếm bào độc cô gia làm bằng chất liệu đặc biệt, phát ra ý cảnh rất khó bắt chước. Bọn họ là kỵ sĩ thủ vệ nên liếc sơ là phân biệt được ngay, thanh niên áo đen mới đi ngang qua tuyệt đối không phải giả mạo. Kỵ sĩ thủ vệ vẫn nhíu mày nói, là thật, mới rồi ta thấy kiếm bào đó không phải vẽ kiếm mà là cục gì đó. Kỵ sĩ thủ vệ lắc đầu. Đúng là bọn họ không thể dính vào thần tiên đánh nhau. Tiểu Thúy, đi, chúng ta trực tiếp xông vào, tranh thủ trong vòng 3 canh giờ đến đệ nhị kiếm hoàn. Vu Nhai khoác kiếm bào không thêu kiếm. Đúng là có mấy kiếm ảnh hư ảo nhưng chủ thể vẫn là cục gạch hoa lệ rất đẹp, nhưng nhìn sao cũng rất bắt mắt. Kỵ sĩ thủ vệ đệ cửu kiếm hoàn không thấy nhưng đệ bát, thất kiếm hoàn thì sao? Càng về sau thực lực kỵ sĩ thủ vệ các kiếm hoàn hùng quan càng mạnh, có thủ quan giả cường đại. Bọn họ liếc sơ đã nhìn thấu điểm đặc biệt của kiếm bào trên người Vu Nhai, nhớ lại có một tên mới đây mạnh mẽ xông qua các kiếm hoàn hùng quan. Tại sao tiểu tử này quay lại? Gấp gáp xông qua làm gì? Một tướng lĩnh thủ quan ở đệ ngũ kiếm hoàn hùng quan đứng trước mặt người cầm quyền khu này, hỏi, đại nhân, chúng ta làm sao đây? Có ngăn hắn lại không? Đúng vậy, Vu Nhai bảo táp xông qua đã đến gần đệ ngũ kiếm hoàn hùng quan. Mấy kiếm hoàn trước dễ dàng cho Vu Nhai vượt qua. Không ai ngăn được hắn. Vu Nhai lướt qua khiến vô số tiếng kinh kêu kéo theo. Dù ngươi là kim bảo nhưng vượt qua thế này làm người ta rất khó chịu. Mặc dù không truy cứu nhưng nếu những cao thủ trung niên của Độc Cô gia cố ý làm khó dễ thì ngươi chỉ có đường nuốt quả đắng. Người cầm quyền mũi kiếm Hoàn Hùng Quan lúc trẻ không phải kẻ yếu, bây giờ càng như vậy. Người cầm quyền đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan im lặng một lúc, sau đó lạnh nhạt hỏi, mới rồi có mấy con thiết câu thần chuẩn bay qua đúng không? Chúng nó thuộc về ai? Cơ bản trừ kim bào, trưởng lão ra mỗi khi qua một kiếm Hoàn Hùng Quan phải dừng lại đưa ra vài thứ biểu minh thân phận. Mới rồi đã nói, dù là kim bào trừ phi có chuyện rất gấp, nếu không thì không được xông qua, sẽ đắc tội với người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 776, cướp dù muốn xông cũng phải từ cửa thành lao vào, không phải trên tường thành. Tuy người Độc Cô gia cực kỳ kiêu ngạo, thích lấy mình làm trung tâm nhưng không phải hoàn toàn vô tình, không có quy tắc. Ít nhất phải có sự tôn trọng trưởng bối, trưởng lão, đây là vấn đề lễ phép. Hoàng Phủ Nhàn không thể nào mời Tử Tôn Kim Bảo hay trưởng lão Vạn Giảm chuyển trọng bảo dùng nàng, nên phải thông qua từng cửa thành kiếm Hoàn Hùng Quan, đưa ra thứ chứng minh thân phận. Tướng lĩnh thủ quan đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan đáp ngay là mẫu thân của Độc Cô Cửu Dương. Người cầm quyền đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan mỉm cười nói, vậy cứ cho vị U Linh kiếm các kỳ lạ này qua đi, đây là việc nhà của người ta, chúng ta đừng xen vào. Hơn nữa kim bào họ Vu vốn là người không hiểu quy tắc là gì. Người Độc Cô gia không ngốc, trời biết gia chủ có thái độ gì với kim bào họ Vu. Tóm lại cho họ Vu có thân phận tử tôn trung tâm chắc chắn là hắn rất được gia chủ xem trọng. Bây giờ Độc Cô Cửu Dương đã hoàn tả ôn bị phế, tiền đồ xa vời. Vì Độc Cô Cửu Dương mà khó xử một kim bào không rõ tình huống. Ngốc sao? Có tin đồn là họ Vu và Độc Cô Cửu Dương là huynh đệ ruột, không biết có đúng không, tóm lịa giả bộ không biết là hơn. Người cầm quyền đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan chưa phải trung tâm nhất, không biết U Linh kiếm các, không biết chuyện trên thiên tội pha, mọi chuyện chỉ là tin đồn. Có tin đồn nói Độc Cô Cửu Dương là con riêng của gia chủ, Vu Nhai cũng vậy, nếu không thì tại sao đồng ý cho họ Vu lại được kim bào. Xoẹt. Vu Nhai không biết kim bảo ở trong Độc Cô thần thành không phải luôn đi ngang, hắn xông thẳng quá. Ngay khi Vu Nhai vượt qua, người cầm quyền đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan trợn to mắt, tốc độ thật đáng sợ, cơn gió rất đáng sợ. Người cầm quyền đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan có chút hưng phấn, thật muốn xem tiểu tử này chiến đấu. Không chỉ mình người cầm quyền đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan, vài người thấy tốc độ của Vu Nhai thì hưng phấn. Có nhiều cao thủ đuổi theo Vu Nhai, tiếc rằng ít có ma thú nào bay kịp Khiêu Phong Thù, trong phút chốc không tìm thấy người. Đuổi theo, làm sao theo, như lúc vượt qua người cầm quyền đệ ngũ kiếm Hoàn Hùng Quan, Vu Nhai đi đến đâu đều suôn sẻ, không ai ngăn cản. Biết thân phận của tiểu tử này rất có thể là chủ nhân U Linh kiếm các tương lai, người không biết thì nghĩ Vu Nhai là con riêng của gia chủ. Vu Nhai cứ thế suôn sẻ đi tới khu vực đệ nhị kiếm hoàn. Tính sơ thì Vu Nhai có thể gặp mấy con thiết câu thần chuẩn tại đây. Lúc Vu Nhai mới vượt qua kiếm hoàn Hùng Quan vừa nãy có dừng lại hỏi thăm. Biết có thiết câu thần chuẩn vừa bay ngang qua. Hắn nắm chắc thời gian. Vu Nhai hưng phấn, mong chờ. Ủa, chuyện gì? Tại sao không có bóng dáng thiết câu thần chuẩn nào? Đằng trước là khu vực trung tâm. Niềm hưng phấn nhanh chóng biến thành bọt nước. Vu Nhai xa xa thấy cửa thành đệ nhất kiếm Hoàn Hùng Quan cũng gọi là Độc Cô Thần Tháp nhưng chưa thấy bóng dáng thiết câu thần chuẩn đâu. Chẳng lẽ bọn họ đột nhiên vào khu vực trung tâm? Vào Độc Cô Thần Tháp là khu vực trung tâm. Con người Vu Nhai co rút phân tích, nếu đúng như vậy thì tiêu. Không đúng, dù là thiết câu thần chuẩn thêm ma pháp phong hệ cũng không thể nhanh như vậy, trừ phi đổi tòa kỵ. Nhưng đây là điều không thể. Trên đường đuổi theo tuy thanh thế Vu Nhai to lớn nhưng sau khi hắn đi qua mới gây náo động, tin tức bay đầy, phía trước không biết hắn đến. Trừ phi thấy Vu Nhai khoảng cách gần, vì tin tức nhanh đến mấy cũng không bằng tốc độ của tiểu thúy. Trừ phi giữa các kiếm Hoàn Hùng Quan có vật liên thông như kính tượng ma pháp hay liên lạc tinh thần. cho nên Thiết Câu Thần chuẩn bay đằng trước, không thể biết có người rượt theo phía sau, không có khả năng đổi tòa kỵ bay nhanh hơn. Vu Nhai đang nhíu mày đăm chiêu thì nghe bên dưới có tiếng gọi quen thuộc. Vu Nhai nhìn kỹ, thì ra là Độc Cô Chu cùng một người vóc dáng chênh lệch với gã khá xa, hình như tên Độc Cô Đỉnh. Trùng hợp quá vậy. Gặp Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh ngay lúc này, tiếc rằng Vu Nhai tạm thời không rảnh ôn cai ện với hai người. Vu Nhai, mấy con Thiết Câu Thần chuẩn bay hướng kia. Trong khu vực Đệ Nhị Kiếm Hoàn có một tòa Kiếm Dương Sơn Trang, là nơi Độc Cô Cửu Dương cư ngụ sau khi bị người phế. Độc Cô Cửu Dương ở trong đó dưỡng thương. Độc Cô Chu cao giọng quát, người trong Kiếm Dương Sơn Trang thực lực không mạnh nhưng phải cẩn thận. Ở đó có mấy thiên binh sư, là thuộc hạ của Hoàng Phủ Nhàn. Con ngươi Vu Nhai co rút nhìn Độc Cô Chu chằm chằm, lập tức đuổi theo. Giọng Vu Nhai văng vẳng từ xa, bây giờ tiểu tử nhà ngươi rất giỏi, chờ ta, đợi lo xong việc sẽ tìm người uống rượu. Độc Cô Chu nghe Vu Nhai nói thì cười lớn, ha ha ha ha ha ha, cảm giác giúp ích cho Vu Nhai thật tốt. Độc Cô Đỉnh nhìn nụ cười chân chất của Độc Cô Chu, khóe môi co giật, đừng cười khờ nữa, đi mau. Nơi này là khu vực Đệ Nhị Kiếm Hoàn, Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Tà không ở đây, nếu chúng ta bị người làm khó thì rắc rối. Độc Cô Đỉnh kéo Độc Cô Chu bỏ chạy. Khu vực Đệ Nhị Kiếm Hoàn là nơi Ngân Bào ở, đến bây giờ Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh vẫn chỉ là Hồng Bào. Vu Nhai ngoái đầu nhìn hai người kia, không hiểu tại sao Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh chờ sẵn ở Đệ Nhị Kiếm Hoàn. Tại sao bọn họ nắm chắc manh mối của Độc Cô Cửu Dương? Rõ ràng có sắp đặt từ trước. Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh biết Vu Nhai đến nên chờ sẵn. Vu Nhai cợt nhớ đến Mượn Kiếm Huynh. Mượn Kiếm Huynh nói lúc ở Kiếm Sơn Hùng Quan có gặp Độc Cô Chu. Thông qua gã mới biết Vu Nhai đi Kiếm Sơn Hùng Quan. Mượn Kiếm Huynh tìm được Độc Cô Chu tình cờ như vậy. Lúc trước Vu Nhai và Độc Cô Chu viết thư cho nhau, hắn hỏi gã làm sao từ trên thiên tội pha leo xuống. Khi đó Vu Nhai vì Độc Cô Chu, Độc Cô Cửu Tà đi bắt ngòi nổ này mới trước tiên giết lên thiên tội pha. Vốn tưởng Độc Cô Cửu Tà hay Độc Cô Thanh Hải mang Độc Cô Chu trở về, ai ngờ gã nói là được Độc Cô Đỉnh dẫn về. Lúc trước Vu Nhai không để bụng, bây giờ hắn phát hiện có điều lạ. Chắc Độc Cô Đỉnh có liên quan đến Mượn Kiếm Huynh, heo con bị kéo nhập bọn lúc mình nhảy xuống thiên tội uyên. Vu Nhai lắc đầu, dù thế nào thì đây là chuyện tốt cho Độc Cô Chu, ít nhất không sống bình thường qua ngày. Tuy Vu Nhai không biết Mượn Kiếm Huynh là người nào, thuộc tổ chức gì nhưng chỉ cần không hại hắn là người thân, bằng hữu của hắn là được. Mượn Kiếm Huynh luôn giúp đỡ Vu Nhai. Nếu Độc Cô Chu và Mượn Kiếm Huynh có liên quan gì thì Vu Nhai lại được giúp một lần nữa. Vu Nhai vắt óc suy nghĩ nhưng mãi không tìm ra mục đích của Mượn Kiếm Huynh. Thôi thì binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Bây giờ mục tiêu của Vu Nhai là Độc Cô Cửu Dương, trọng bảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 777, cướp, hạ, gió rít gào xẹt qua. Vu Nhai theo gió bay đi. Không lâu sau Vu Nhai trông thấy Kiếm Dương Sơn Trang, cũng thấy mấy Thiết Câu Thần chuẩn bay vào Sơn Trang. Thì ra bọn họ vừa mới đến, đã vào Kiếm Dương Sơn Trang, làm sao đây? Xong, bên trong có mấy cao thủ thiên binh sư, có lẽ bên trong còn sát thủ của U Linh Kiếm Các, làm sao đây? Xong, bây giờ không xong còn chờ đến bao giờ? Rất nhanh Độc Cô Cửu Dương sẽ bắt được trọng bảo đó. Trời biết gã có lấy rồi dùng ngay không. Rất nhanh Độc Cô Cửu Dương sẽ nhận được tin Vu Nhai gấp rút đuổi theo. Tuy Vu Nhai thích đánh cuộc nhưng bây giờ hắn không dám. Vu Nhai với uy thế lớn lao tới. Cao thủ thiên binh sư trong Kiếm Dương Sơn Trang phát hiện ngay. Có người nhảy ra. Là ai? Người diệt chủ tử của các ngươi. Gió xẹt qua. Bốn phía trước mắt hình thành vô số phong kiếm. Là vạn kiếm quyết của Phong Doanh. Bởi vì tiểu thúy nên phong kiếm càng dày đặc, sắc bén hơn phút chốc bắn hướng mấy cao thủ thiên binh sư. Ngay lúc này Vu Nhai và tiểu thúy lao nhanh đột phá vòng vây mấy thiên binh sư, xông vào bầy Thiết Câu Thần chuẩn đậu trong mục trường Kiếm Dương Sơn Trang. Vu Nhai liếc mắt qua, khoảng khoảng 20 người ngồi trên mấy con thiết câu thần chuẩn, trong đó có một là thiên binh sư. Chắc chắn trọng bảo nằm trong tay thiên binh sư này. Giết! Vu Nhai lập tức lao hướng thiên binh sư đó, thất tinh thần kích vào tay. Không phải nói Vu Nhai đến Độc Cô Gia thì phải dùng kiếm, lần trước vì chứng minh chính mình nên hắn mới luôn dùng kiếm. Lần này Vu Nhai chỉ hòng giành trọng bảo, vũ khí gì đem lại tác dụng lớn nhất ở chỗ nào thì hắn sẽ dùng nó. Thiên binh sư thì sao? Vu Nhai cũng từng giết thiên binh sư, a không, là tiểu hắc giết. Sau lưng Vu Nhai là Tư Mã Tường hầu như thành người vô hình. Mắt Tư Mã Tường chớp lóe, thanh niên có khác, dũng mãnh thật. Điên cuồng xâm nhập Độc Cô Gia, đối diện mấy thiên binh sư bao vây trực tiếp xông qua. Đối diện thiên binh sư trực tiếp sáp lá cà. Tư Mã Tường mới biết Vu Nhai là kim bảo của Độc Cô Gia. Lúc trước không ai nói cho gã biết. Lúc trước Tư Mã Tường nghe Vu Nhai, Diệp Điện Chủ khắc khẩu, tức là lần gã đi Huyền Thần Điện đưa đan dược Đế Long tộc cho hắn mới biết Vu Nhai là người Độc Cô Gia. Tư Mã Tường còn tưởng Vu Nhai là khách khanh hoặc đồ đệ của cao thủ nào trong Độc Cô Gia. Tư Mã Tường không ngờ tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, là kim bào khác họ của Độc Cô Gia. Suy nghĩ lúc trước của Tư Mã Tường thành hiện thực, Vu Nhai đem lại rung động cho gã, sau này sẽ có càng nhiều, rất nhiều chuyện khó ngờ khác. Loạn vực, Vu Nhai sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, đối diện thiên binh sư nếu ngươi không dùng chiêu mạnh nhất là tiêu. Nhân lúc thiên binh sư chưa kịp chuẩn bị Vu Nhai xông qua, dù không thể tiêu diệt cũng phải chém không gian giới chỉ trên tay gã xuống. Ngươi là kim bào, ngươi muốn làm gì? Vu Nhai đáp hai chữ, cướp bóc. Khi thiên binh sư nghe hai chữ này thì ngây người. Đừng đừng là tử tôn kim bào Độc Cô Gia đột nhiên chạy ra nói là cướp bóc. Chuyện này khó tin biết bao. Khi thiên binh sư ngẩn ngơ thì cảm nhận được hơi thở chết chóc. Chỉ kim bào địa binh sư mới khiến gã có cảm giác này. Đây là khái niệm gì? Vu Nhai tiếp tục bảo, nếu ngươi không giao thứ kia ra thì chết đi. Thanh âm lọt vào tai thiên binh sư, nếu không phải gã không có thời gian nói chuyện chắc chắn sẽ châm biếm rằng, rốt cuộc ngươi muốn cướp cái gì của ta? Ta còn chưa kịp quyết định có giao ra hay không sao ngươi đã kết luận là ta không đưa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên binh sư vội vàng chống đỡ, Vu Nhai có tòa kỷ khiêu phong thú siêu nhanh, tay cầm thất tinh thần kích, huyền khí lại lần nữa đột phá cực hạn chưa chắc không có cơ hội thắng. Vang tiếng nổ điếc tai, thiên binh sư bị đụng bay ra ngoài kiếm dương sơn trang, thậm chí khiêu phong thú tiểu thúy đẩy gã ra một đoạn dài. Nhân dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, Vu Nhai lại xông lên, này này là thất tinh liên kích. Sau khi khiêu phong thú tiến hóa phối hợp thất tinh thần kích xích thố như cá gặp nước qua nhiều lần huấn luyện, keng keng keng, điên cuồng điểm. Trong tình huống này thiên binh sư chỉ có thể dùng ma pháp hai mạnh mẽ cố gắng đỡ. Gã không kịp lấy huyền binh bản mệnh ra ngăn cản. Nếu thiên binh sư chỉ là địa binh sư thì bây giờ gã đã chết. Thiên binh sư bứt rứt vừa đỡ vừa thầm nghĩ. Tại sao kim bào này muốn lấy mạng mình? Mình đã đắc tội kim bào vì điều gì? Thiên tài Độc Cô Gia là kẻ điên. Biết rõ gã là thiên binh sư nhưng vẫn dám ra tay. Thiên binh sư không phải tử tôn Độc Cô Gia mà là hộ vệ của Hoàng Phủ Nhàn. Lúc trước theo Hoàng Phủ Nhàn gả vào Độc Cô Gia, từng là hộ vệ hoàng tộc. Không đúng, hắn là kim bào Độc Cô Gia tại sao không dùng kiếm mà dùng kích? Ngươi là... Trong phút chốc thiên binh sư nghĩ ra người này là ai? Kim bào Độc Cô Gia không dùng kiếm, trên thần huyền đại lục chỉ một người như thế. Đó là kẻ thù của chủ tử thiên binh sư. Hai bên đối địch không chết không ngừng. Ngươi nói là kẻ lạ lẻn vào. Chỗ này là khu vực đệ nhị kiếm hoàn. Thanh thế lớn như vậy sao trà trộn được? Nhưng tại sao? Tại sao Vu Nhai xuất hiện ở đây? Vu Nhai xuất hiện trong đệ nhị kiếm hoàn nghĩa là kế hoạch giết chết hắn của Hoàng Phủ Quận Chúa đã thất bại. Trời! Sao có thể? Đấy là hai thiên binh sư của Huyền Thần Điện. Hay kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị tiểu tử này biết. Thiên binh sư không biết kế hoạch có thất bại hay không, dù thất bại báo cáo trở về cũng sẽ không đến chỗ gã đang vận chuyển trọng bảo mà là về tay Hoàng Phủ Nhàn. Nhiệm vụ của thiên binh sư chỉ là mang trọng bảo trở về. Vu Nhai đánh gãy lời Thiên Binh Sư, chính là ta. Hiện tại biết ta muốn cướp cái gì của ngươi rồi đi. Vu Nhai vừa nói vừa tấn công dồn dập, thất tinh thần kích vẫn điên cuồng điểm. Có phải ngươi cho rằng ngươi là Thiên Binh Sư, chỉ cần đỡ một đợt công kích của ta là có thể phản kích lại? Ha ha ha ha ha ha. Thiên Binh Sư thì sao? Ta cũng từng giết Thiên Binh Sư, hai Thiên Binh Sư Huyền Thần Điện đã chết. Tinh thần Thiên Binh Sư rung lên, gã trợn to mắt. Thất bại, kế hoạch của quận chúa thật sự thất bại. Hai kỵ sĩ Thiên Binh Sư của Huyền Thần Điện bị Vu Nhai giết. Sao có thể như vậy? Vu Nhai mặc kệ Thiên Binh Sư có tin không, hắn nói ra chỉ vì một giây gã giật mình. Thất tinh thần kích lại tăng tốc, thánh binh cộng với lực lượng đỉnh địa binh sư ngũ đoạn không dễ ngăn cản. Vang tiếng nổ điếc tai liên miên, Thiên Binh Sư phun ra búng máu. Tuy gã có thể dùng huyền khí cường đại ngăn cản Vu Nhai công kích, nhưng hai luồng ma pháp hai nổ trước mặt đủ chấn thương gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778. Bấy nhiêu thời gian đã đủ. Vu Nhai không chỉ muốn chấn thương Thiên Binh Sư, chỉ bấy nhiêu không đủ đánh ngục gã. Vu Nhai muốn Thiên Binh Sư bị thương nặng, gã phải trọng thương. Phập. Cuối cùng Vu Nhai tìm ra một khe hở, thất tinh thần kích nặng nề đâm qua. Thất tinh thần kích hình móc câu đâm xuyên người là cảm giác gì? Bây giờ Vu Nhai chỉ cần nhấc rồi xoay thất tinh thần kích là Thiên Binh Sư tiêu đời. Vu Nhai hất thất tinh thần kích lên. Có lẽ cảm giác mình sắp chết nên Thiên Binh Sư cuồng giống. A, Vu Nhai toàn thân Thiên Binh Sư đè ép thất tinh thần kích. Bụng gã nổ đầy thất tinh thần kích ra ngoài cơ thể. Chênh lệch huyền khí giúp Thiên Binh Sư thành công, Vu Nhai không chặn lại được. Vu Nhai cũng không mong sẽ kiềm chế được Thiên Binh Sư. Nếu Thiên Binh Sư dễ dàng bị giết thì không thể gọi là Thiên Binh Sư. Thất tinh thần kích mạnh vung, Thiên Binh Sư bị hất văng ra ngoài. Tiểu Thúy lại tăng tốc đuổi theo Thiên Binh Sư. Vu Nhai trầm giọng nói, giết. Tương khí mãnh liệt, U Hoang và U Linh kiếm ý làm chủ tương khí biến thành một điểm đâm vào Thiên Binh Sư phía đối diện. Gã là Thiên Binh Sư, chờ gã có thời gian bình tĩnh lại thì Vu Nhai không chút cơ hội, nên hắn phải liên tục tấn công đè đầu gã. Vẫn câu nói cũ, dù không giết được Thiên Binh Sư cũng phải lấy không gian giới chỉ từ tay gã. Ha ha ha ha ha ha, ngươi không giết được ta. Tuy rằng ta không biết ngươi nói đã giết hai kỵ sĩ Thiên Binh Sư có thật không, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi không thể giết ta. Nếu không phải mới rồi ta phân tâm thì sẽ không bị chút vết thương. Cuối cùng Thiên Binh Sư vẫn có thời gian thở dốc. Tuy Vu Nhai công kích điên cuồng, mãnh liệt nhưng không thể giết Thiên Binh Sư hay thậm chí tổn thương gã. Hừ, ngươi không có cách nào ngăn cản Cửu Dương thiếu gia hồi phục huyền binh bản mệnh. Chờ thiếu gia hồi phục lại là ngày tàn của ngươi. Giọng Vu Nhai càng âm trầm, phải không? Sao ta không giết ngươi được? Ngươi muốn nhìn xem hai kỵ sĩ Thiên Binh Sư chết như thế nào trong tay ta. Vậy ta thành toàn ngươi. Ngươi là thuộc hạ của Hoàng Phủ Nhàn nên biết ta đi ra từ tuyệt địa gì của Độc Cô gia. Tại sao gia chủ đồng ý cho ta thân phận kim bào? Có nghe nói, nhưng rồi sao? Có lẽ ngươi có thực lực ám sát ta, nhưng ngươi đừng quên đây là đâu. Nơi này chính là Kiếm Dương Sơn Trang của Cửu Dương thiếu gia. Xung quanh toàn là người chúng ta. Thiên Binh Sư biết rõ U Linh kiếm các tồn tại, nhưng lúc trước vì Hoàng Phủ Nhàn bày cạm bẫy giết Vu Nhai có lộ ra chút ít thông tin cho gã, ví dụ kiếm các bí ẩn nhất Độc Cô gia. Ban đầu Thiên Binh Sư bị Vu Nhai tấn công dồn dập rất là hoảng, bây giờ gã đã tỉnh táo lại. Gã là Thiên Binh Sư, chỗ này là địa bàn của gã, rất nhanh sẽ có người vây giết Vu Nhai. Chỉ cần tìm về cơ hội thì Vu Nhai đừng hòng được trọng bảo kia. Dù hắn ám sát Thiên Binh Sư chút giận thì làm được gì? Nếu ta không nhớ lầm thì hành động hiện tại của ngươi thuộc tội mạnh mẽ xông vào đất tộc nhân, còn cướp vật riêng của tộc nhân, dù chúng ta không dám giết ngươi thì ít nhất khiến ngươi hấp hối. Ngươi tốt nhất là mau chạy đi khi còn kịp. Thiên Binh Sư khựng lại sau đó cười khẩy nói, ngươi căn bản không có thời gian giết ta. Vu Nhai nghe Thiên Binh Sư nói, lòng không hề dao động. Lạnh lùng hỏi, nói xong chưa? Vậy mời ngươi xem xung quanh là đâu? Khi nào nơi này là Kiếm Dương Sơn Trang? Cái gì? xung quanh không phải Kiếm Dương Sơn Trang. Thiên binh sư ngẩn người, phản xạ nhìn bốn phía sau đó biến sắc mặt. Từ khi nào thiên binh sư đã cách Kiếm Dương Sơn Trang rất xa? Không lẽ tiểu tử này có quyển trục ma pháp truyền tống không gian sao? Lần trước Vu Nhai dùng dung binh thần thuật tạo bóng ma trong lòng người theo Độc Cô Cửu Dương. Không đúng, xung quanh vẫn trong đệ nhị kiếm hoàn. Phải rồi, tốc độ của Vu Nhai, hắn công kích luôn được Khiêu Phong Thú Kỳ lại trợ giúp, mỗi kích đánh bay thiên binh sư ra xa. Nhiều kích đẩy đi, bất giác thiên binh sư rời xa Kiếm Dương Sơn Trang. Thiên binh sư nhìn Vu Nhai liên tục vung kích, cảnh tượng hai bên không ngừng thụt lùi, gã lập tức phán đoán ra tình huống. Chỉ cần không phải quyển trục ma pháp gì đó là ổn, dù xa mấy cũng không quá xa, rất nhanh sẽ có người đuổi theo. Vu Nhai to tiếng nói, có phải ngươi cảm thấy chút khoảng cách này không đủ xa? Có chút thời gian đó ta không diệt được ngươi. Ha ha, không sai, chỉ bấy nhiêu thời gian đủ cho ta diệt ngươi. Cướp đồ của ngươi, làm ngươi tuyệt vọng. Tương khí với sát khí làm chủ công kích tinh thần thiên binh sư. Giây lát sau Vu Nhai nhảy xuống lưng tiểu thúy, tay đổi thành U Hoang kiếm. Vu Nhai vốn định đổi thành thí thần ma nhẫn nhưng nó không chịu nghe lời. May mắn tiêu diệt thiên binh sư chỉ dùng U Hoang kiếm là đủ. Vu Nhai sử dụng kiếm thì nguyên Độc Cô Gia là sân nhà của hắn. Đừng quên Vu Nhai có thể dẫn động lực lượng kiếm tâm kiếm ảnh trận. Lúc trước hắn không dùng là vì có dùng cũng không tăng tốc độ cho tiểu thúy được. Hắn không tự tin dùng nó sẽ giết thiên binh sư ngay. Vu Nhai chờ tới lúc này xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Rõ ràng vẫn là ban ngày nhưng thiên binh sư cảm giác như bóng tối buông xuống. Đó là do sát khí của Vu Nhai. Một luồng kiếm quang kỳ dị chợt lóe, thiên binh sư lại ngửi được mũi tử vong ập vào mặt. Luồng kiếm quang tối đen xuất hiện. Thiên binh sư cảm giác cổ tê tê, đó là mũi kiếm liên tục gần sát. Vu Nhai dùng thất tinh thần kích công kích liên tục khiến cơ thể thiên binh sư không còn sức di chuyển, nghiêng người rơi xuống. Trong không trung thiên binh sư không có điểm tựa, nhưng thiên binh sư vốn không cần điểm tựa, huyền khí siêu cường đại là điểm tựa của gã. Thiên binh sư vặn người, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, tiếng vải rách vang lên, chỉ có tiếng y phục bị rách. Không có tiếng da thịt bị đâm vào. Thiên binh sư tránh thoát một kiếm tất sát của Vu Nhai. Nhưng Vu Nhai chỉ chém ra một kiếm sao. Thiên binh sư lạnh lùng cười. Chỉ bằng vào một kiếm này. Quá yếu. Một kiếm tất sát của Vu Nhai rất đáng sợ. Nhưng không đủ lực lượng tổn thương thiên binh sư. Thêm vài kiếm cũng không sao. Thiên binh sư cảm giác hơi thở đồng bạn từ xa chạy lại. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đương nhiên không chỉ một kiếm. Mới chỉ làm nóng người. Vu Nhai nhìn ra coi rẻ trong mắt thiên binh sư. Hắn đang muốn điều đó. Vang tiếng nổ điếc tai. Lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống khiến thiên binh sư Tư Mã Tưởng con ngươi co rút. Vu Nhai nói, Độc Cô Cửu Dương không nói với ngươi là ta giống như hắn có sức mạnh dẫn động kiếm ảnh trận của Độc Cô ra sao? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Vu Nhai dứt lời, kiếm quang tối đen như mưa rào đổ xuống. Kết hợp huyền khí toàn thân, dẫn động lực lượng ám ảnh tiệt sát thuật chi minh sát không ngừng xoắn vào thiên binh sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, hủy lần này thiên binh sư cảm thấy tối không vì sát khí mà bầu trời thật sự tối sầm. Trước mắt toàn là kiếm quang màu đen, từng kiếm chí mạng. Tư Mã Tưởng vẫn ngồi trên lưng tiểu thúy chỉ thấy giữa không trung, Vu Nhai không ngừng vung ra kiếm quang đen kín không kẽ hở. Mỗi kiếm quang rơi xuống dù có tia máu bắn ra hay không thì mặt đất đều sẽ nứt một cái khe. Chỉ vài giây, Vu Nhai và thiên binh sư cầm trọng bảo còn ở giữa không trung nhưng mặt đất thành mạng nhện to. Hoa cỏ cây cối vỡ vụn rơi xuống mạng nhện. Tư Mã Tưởng hút ngụm khí lạnh. Ôi! Tư Mã Tưởng hơi hiểu tại sao mấy ngày trước Độc Cô Cửu Diệp nhận thua. Gã không đủ bụng lực lượng dẫn động kiếm ảnh trận. Đại gia tộc luôn có chút thủ đoạn của mình. Dầm! Vu Nhai! Thiên binh sư từ giữa không trung đập mạnh xuống mạng nhện. A không, là thiên binh sư cầm trọng bảo té cái bị CH, Vu Nhai thì đám xuống. U Hoang kiếm gác trên cổ thiên binh sư như cắt lát cá. Đúng vậy, giây trước Vu Nhai dùng minh sát điên cuồng cắt thiên binh sư thành từng lát cá. Mỗi miếng thịt nổ tung như hình phạt lăng trì cắt thịt. Tất nhiên thiên binh sư không chết, gã còn sức chiến đấu.